có hình thể dị hợm xấu xí vô cùng và mang theo tai ương. Về dân gian, chữ trong hình, khả ái hồng thủy mãnh thú. Về hiện đại ở đầu chương đó, cách chương.